Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 551, chương 551, tái nhập Thiên Công Bảo. Đi vào Thiết Tâm Sơn chủ phong dưới chân, nhìn lấy núi ở giữa phía trên Thiên Công Bảo đèn đuốc sáng trưng. Từ khi Hoàng Triều Thiên Hạ lần nữa thành lập tông môn lãnh địa đến nay, nơi này mỗi ngày đều là người đến người đi. Nghe nói Thiên Công Bảo truyền tống trận, mỗi ngày đều cho Hoàng Triều Công Hội mang đến chí ít đếm 10 triệu kim tệ truyền tống phí dụng. Có thể thấy được một tòa lãnh địa đối với Công Hội tầm quan trọng. Cái này hay là bởi vì các người chơi đẳng cấp khá thấp, còn không có đạt tới cấp 50 tiêu chuẩn. Nếu không thông qua nơi này làm điểm truyền tống người chơi số lượng hội càng tăng nhiều. Một ngày chỉ là truyền tống phí kiếm lời hắn cái hơn 100 triệu kim tệ đều là một bữa ăn sáng. Dựa theo hệ thống quy tắc, một khi các người chơi thành lập tông môn lãnh địa, như vậy cái kia lãnh địa truyền tống phí liền từ tông môn thiết lập định giá cả. Hệ thống thu lấy 10% kinh doanh thuế về sau. Hết thảy tất cả thuộc về lãnh địa chủ nhân tất cả. Cho nên Bá Thiên Minh cũng không kịp chờ đợi đoạt trước tiến vào cấp 50 giã ngoại địa đồ phát triển. Mục đích chính là vì tìm tới khác bên ngoài một chỗ nơi vô chủ tồn tại. Bất quá nơi vô chủ cũng không phải dễ dàng như vậy bị nắm bắt tới tay. Bản đến tìm kiếm một khối thì vô cùng khó khăn, chớ nói chi là còn có khó khăn nhiệm vụ chờ đợi hoàn thành, sau cùng mới có thể thu được lãnh địa khế đất quản lý quyền. Lý Minh hiện tại đã triệu ra ma nữ, hai người đứng tại chủ phong chân núi, bốn phía cẩn thận tra xét. Nhoáng một cái hơn nửa giờ đi qua, Lý Minh cùng ma nữ vây quanh sơn phong phụ cận dốc núi cùng lưng núi đi một vòng. Ma nữ y nguyên lắc đầu biểu thị không có bất kỳ cái gì linh khí phát hiện. Xem ra, chúng ta đến một đường bò lên trên đỉnh núi, Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Hắn lập tức gọi ra bao khỏa, nhìn lấy bên trong chứa đựng đạo cụ, tìm kiếm cho ma nữ che lấp thân phận phương pháp. Dù sao đoạn đường này leo lên đỉnh núi phải đi qua Thiên Công Bảo cửa, nếu là bị hắn người chơi phát hiện ma nữ tồn tại, như vậy miễn không phải một cọc đại phiền toái. May ra hắn trong bao tựa như một cái bách bảo dương, rất nhiều tạp vật đều chứa đựng ở bên trong. Bên trong thì có hai loại đạo cụ có thể phát huy được tác dụng. Một loại là lần trước xử lý sát thủ boss về sau tuôn ra đến hai kiện màu đen y phục giả hành, bao quát hai khối tấm vải đen che mặt. Một khi các người chơi mặc vào, liền có thể ẩn tàng đỉnh đầu ID tên. Bất kỳ người nào tại trạng thái thời gian bên trong đều không thể tra ra thân phận của mình. Chỉ bất quá loại này đạo cụ Lý Minh còn không nỡ sử dụng. Hắn tin tưởng cái này hai kiện y phục giả hành cùng tấm vải đen che mặt, nhất định là hệ thống tuôn ra đến có thể dùng tại đặc biệt trang cảnh bên trong đạo cụ. Cho nên nhất định phải xuống tới, lưu đến thời khắc mấu chốt sử dụng. Đến mức một kiện khác đạo cụ thì là một bộ hắn trong thành tiệm thợ may tùy ý mua sắm hoa lệ áo khoác. Loại này đạo cụ vốn là không có tác dụng gì, chỉ là cho các người chơi cải biến ngoại hình một loại trang sức tính đạo cổ. Không cung cấp bất luận cái gì thuộc tính tăng thêm, chỉ là để các người chơi sau khi mặc vào, lộ ra cùng người khác không giống bình thường mà thôi. Nhưng là thực tế chứng minh, Lý Minh mua sắm trang sức áo khoác chỗ phí tổn mấy trăm kim tệ hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển. Những thứ này hoa lệ quần áo mặc vào về sau, để các người chơi lộ ra càng thêm cồng kềnh, đánh quái đều rất khó chịu. Riêng là huy động vũ khí lúc thô to vạt áo luôn luôn vướng chân vướng tay. Lý Minh lập tức lấy ra cái này muốn ném còn không có ném đạo cụ, không nghĩ tới ở chỗ này có thể phát huy được tác dụng. Đây là cho ta. Mà nữ rực rỡ vẻ kinh ngạc tiếp nhận Lý Minh đưa tới hoa lệ cẩm bào, trừng lớn đôi mắt đẹp kinh ngạc hỏi: ngươi đem chính mình bao phía trên, miễn cho người khác nhìn đến ngươi sinh ra hoài nghi. Lý Minh nói ra, được, ma nữ cười hai tay vung lên áo khoác, đem uyển chuyển thân thể mềm mại bao khỏa tại cồng kềnh áo khoác bên trong. Quả nhiên xem ra cùng người chơi nữ có chút tương tự. Chỉ là cái đầu hơi cao một chút, đi thôi, tùy thời lưu ý chung quanh sóng linh khí. Có bất luận phát hiện gì trực tiếp nói cho ta biết. Lý Minh gật gật đầu, trực tiếp hướng về leo sơn phong nói đường đi tới. Ta biết, ma nữ theo sát về sau. Hai người bắt đầu ở cao ngọn núi lớn phía trên, dọc theo quanh co khúc khuỷu bàn sơn thềm đá đường một mực hướng lên trèo được. Rất nhanh, hai người từng vòng đi tại sơn phong trên đường. Ven đường ngược lại là gặp phải không ít xuống núi các người chơi. Đều là tiến về phụ cận địa đồ luyện cấp gia hỏa. Bọn họ hiếu kỳ cùng Lý Minh cùng ma nữ gặp thoáng qua. Chỉ là đối ma nữ cao vóc người cao cảm thấy có chút hiếu kỳ. Bởi vì cái này gia hỏa trên đỉnh đầu thế mà không có bất kỳ cái gì ID tên. Bất quá cùng nhau đi tới. Cũng không ai nhàm chán đến cản lấy bọn hắn hỏi thăm đến tột cùng. Dần dần, Lý Minh đã leo đến sơn phong giữa sườn núi. Khoảng cách chân núi chừng 100 mét độ cao. Thiên công bảo chất gỗ thiên thê. Thì tại đỉnh đầu cách đó không xa hiển hiện ra. Thế nào, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Lý Minh hỏi, chung quanh ngược lại là có một ít linh khí tồn tại. Nhưng đều vô cùng mỏng manh, không đáng hoài nghi, ma nữ lắc đầu nói. Vậy chúng ta tiếp tục hướng lên đi. Lý Minh quay đầu, trong lòng càng thêm khẳng định. Hôm nay nếu là không đến đỉnh núi, chỉ sợ rất khó có bất luận phát hiện gì. Nhưng là trong lòng của hắn lại có chút mơ hồ lo lắng. E sợ cho chỗ này bảo tàng đã bị Hoàng Triều Công Hội sớm phát hiện. Phải biết. Hoàng Triều Công Hội thế nhưng là có lão hồ ly tỏa chấn. Cho dù có phát hiện gì, lão hồ ly kia cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tiếp tục hướng phía trên, chậm rãi leo lên lơ lửng giữa trời tấm ván gỗ thiên thê. Một đường hướng về khảm nạm ở trên vách núi Thiên Công Bảo cửa chính đi đến. Muốn tiếp tục lên tới đỉnh núi lời nói. Cũng chỉ có theo cửa chính thiên thê tiếp tục hướng phía trên lối đi duy nhất. Vừa đi tới cửa chính vị trí. Chỉ thấy pháo đài trước cửa cùng trên cổng thành đứng đấy mấy hàng Hoàng Triều Công Hội người chơi. Dường như cảnh giới đồng dạng thủ vệ pháo đài cửa vào. Vô số các người chơi ra ra vào vào. Toàn bộ bên trong pháo đài không gian. So Lý Minh lần trước đến thời điểm. Tựa hồ có mở rộng mấy lần. Trên vách đá vô số dày đặc trong động khẩu đèn sáng lóng lánh bóng người lấp lóe. Có thể thấy được toàn bộ Thiên Công Bảo bên trong người chơi nhân số đến cỡ nào kinh người. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo ma nữ muốn theo cửa lớn khác một bên tiếp tục lên núi. Nhưng là vừa thoảng qua cửa chính treo lơ lửng giữa trời bình đài. Hai người thân ảnh liền bị giữ cửa mấy cái người chơi cùng nhau nhìn thẳng. Đứng lại. Các ngươi đi chỗ nào? Một cái đầu đỉnh lấy Hoàng Triều Tiền Tố tên Khôi Ngô Đại Hán bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không có gì, bốn phía đi loanh quanh. Lý Minh cười hồi đáp. Nha, đây không phải Minh Bạch Đại Lão nha. Ngài làm sao nửa đêm tới nơi này? Nhà ta công hội trưởng không có nói ra a. Hoàng Triều người chơi bỗng nhiên kinh ngạc nói ra. Có vẻ như đã nhận ra Lý Minh thân phận. Dù sao hai ngày trước Hoàng Triều Lang Huyết mang theo một đoàn người chơi đi theo Lý Minh cùng một chỗ làm qua nhiệm vụ, mà người chơi này khẳng định chính là tiến vào địa cung đám người kia bên trong một cái. Làm sao trùng hợp như vậy? Lý Minh cũng là vạn phần im lặng, đã bị người nhận ra, vậy tối nay nhưng là không tiện bàn giao, là ta chính là đến xem mà thôi, các ngươi công hội trưởng đâu? Lý Minh giả bộ như trấn định, mỉm cười hỏi, lang thúc thời gian đã đến, sớm tựu ló cao đây, Hoàng Triều người chơi cung kính hồi đáp, nghe hắn kiểu nói này, Lý Minh treo lấy tâm rốt cục trầm tĩnh lại, lão hồ ly không online, đối phó mấy cái con tiểu hồ ly hắn chả không cần lo lắng. Đã các ngươi công hội trưởng không online, các ngươi cũng không cần quản ta. Ta phụ cận nhìn xem, ngày mai lại cùng các ngươi công hội trưởng liên hệ. Lý Minh cười nói, tốt, Minh Bạch đại lão có chuyện gì cứ việc phân phó. Chúng ta lang thúc nói, chỉ cần ngươi đến chúng ta địa bàn, tùy thời đều là khách quý. Hoàng Triều người chơi cười gật đầu nói, Lý Minh phất phất tay ngỏ ý cảm ơn, mang theo ma nữ tranh thủ thời gian hướng về trên núi tiếp tục xuất phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.